Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu tuyệt đối trên tính toán, tam giới nắm chắc nữ tính đại, năng, mấu chốt là, vị này rất thích nhúng tay nhân gian chuyện, động một chút lại phân thân hạ phàm, nuôi dưỡng một hai cái ở nhân gian, đưa tới oanh động nữ tính đệ tử. Phiền Lê Hoa chính là một cái trong số đó, nói như thế nào đều là tiền bối đại năng. Lý Khắc mặc dù chú ý, lại sẽ không tùy tiện quấy rầy. Rất rõ ràng, Phiền Lê Hoa sư phụ Lê Sơn Lão Mẫu tuyệt đối là phân thân, bằng không thì cũng sẽ không chỉ truyền thụ Phiền Lê Hoa võ nghệ. Về phần Phiền Lê Hoa bản nhân, Lý Khắc ở thành Trường An cũng là thấy qua. Dù sao cùng trượng phu Tiết Đinh Sơn, ở công công Tiết Nhân Quý trong đại quân biểu hiện xuất sắc, có thể tính được Tiết Nhân Quý trong quân một thành viên đại tướng, cũng là phải đường triều bản thân hồ gió so sánh nghiêm trọng, mới có thể chứa nhịn được một thành viên nữ tướng xung làm đại tướng. Đổi lại, Minh Triều đã sớm nháo lật trời, Phiền Lê Hoa tướng mạo làm sao không cho đưa bình, có thể nàng một thần võ nghệ thật tương đương lợi hại, mặc dù không phải tu luyện nội gia quyền, có thể cả người khí huyết tràn đầy, ít nhất đạt đến cấp độ đại tông sư. Cái này vô cùng ghê gớm. Đại đường tuy rằng võ phong hung hãn, có thể Lý Khắc gặp qua cường giả đại tông sư lại là càng ngày càng ít. Trong quân khả năng cường giả càng nhiều, nổi danh nhất tự nhiên đều là những kia chinh chiến xa trường. Mỗi lần đều là xông pha chiến đấu. Võ nghệ của bọn hắn cũng phần lớn ở tông sư tiêu chuẩn lắc lư. Không cần nói, Phiền Lê Hoa bằng vào một thân tu vi đại tông sư, ở trong đường quân tự nhiên có thể hồn được như cá gặp nước. Công công Tiết Nhân Quý miễn cưỡng mò tới đại tông sư ngưỡng cửa. Bằng không thì cũng không thể nào ở trong thời gian rất ngắn trở thành đường quân tầng cao nhất tướng soái. Chú ý Phiền Lê Hoa một đoạn thời gian, thậm chí ngay cả sở tu võ nghệ, Lý Khắc chẳng qua là thông qua quan sát, liền cơ bản hiểu rõ tại tâm. Lê Sơn Lão Mẫu chính là Lê Sơn Lão Mẫu, truyền thụ cho Phiền Lê Hoa. Võ nghệ nhìn như đơn giản bình thường, trên thực tế lại là tương đương không tầm thường, nếu là có thể một lòng một dạ khổ tu mà nói. Lấy Phiền Lê Hoa thiên phú, đang tráng niên trước kia tuyệt đối có thể đạt đến cấp độ thần thông cảnh, chỉ cần đạt đến thần thông cảnh, tuổi tác tăng lên đối với Phiền Lê Hoa mà nói đã không có hạn chế bao nhiêu tác dụng. 50 trước kia, tuyệt đối có thể có hy vọng theo dõi võ đạo nhân tiên chi cảnh, có thể minh xác mà nói, Lê Sơn Lão Mẫu cho Phiền Lê Hoa một thành tiên, thành thần, trường sinh cửu thị cơ hội thật tốt, chẳng qua là đáng tiếc. Phiền Lê Hoa hiển nhiên không có nhìn thấu chút này, quan trọng nhất chính là, vị này đầu thời nhà Đường tiếng tăm lừng lẫy nữ tướng, hiển nhiên lâm vào tình yêu bẫy dập, cùng Tiết Đinh Sơn thành hoan hỉ oan gia, nhất thời không thể tự kềm chế. Đương nhiên, đây là Phiền Lê Hoa lựa chọn của mình, Lý Khắc cũng không tốt bình luận cái gì, chẳng qua là, thông qua Phiền Lê Hoa võ nghệ, Lý Khắc đã nhận ra một đạo tương tự Ngọc Chân Tức Giận phương pháp tu luyện, lại không giống với phương pháp tu luyện chân khí rèn thể phương pháp. Nếu là muốn hắn cụ thể bình thuật mà nói, hẳn là luyện khí chi đạo biến chủng. Lý Khắc khá là hứng thú, nếu là có thể mà nói, hắn muốn làm mặt hướng Lê Sơn Lão Mẫu thỉnh giáo một phen, không chừng còn có thể loại suy sáng chế ra một con đường tu luyện võ đạo mới. Trước mắt, tu vi của hắn tạm thời không có biện pháp nâng cao một bước, cũng có thể nhiều tích lũy một chút, chờ đến sau đó hoàn toàn bạo phát, nhất cử đạt đến cấp độ thái ất kim tiên. Mặt khác, làm Trùng Dương cung chi chủ, hắn cũng không thể so với trong kim thư vị kia còn muốn kém đi, ít nhất cũng được lưu lại một con đường hoàn chỉnh. Không nhiều lắm cuối cùng có thể đạt đến cái gì độ cao. Ít nhất cảnh giới thiên tiên là một tiêu chuẩn. Không phải vậy thật sự không có biện pháp cầm ra Nội gia quyền nhìn như có thể toàn diện phổ cập, nhưng trên thực tế đạt đến đại tông sư chi cảnh về sau, muốn tiến hơn một bước lại là khá khó. Khan, đối với thiên phú cùng tâm tính, còn có hoàn cảnh bên ngoài yêu cầu, đều tương đương hà khắc, muốn phổ cập, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, nội gia quyền trừ lớn mạnh khí huyết rèn luyện gân xương da rẻ. Mục đích chủ yếu chính là bản thân tiến hóa. Muốn làm được bản thân tiến hóa, cần năng lượng cùng tích lũy có thể tưởng tượng được. Cũng là phải như vậy. Hắn ở Trùng Dương cung truyền xuống nội gia quyền hệ thống tu luyện, cao nhất chẳng qua là đạt đến thần thông cảnh, nếu có đạo nhân có thể tu luyện đến cảnh giới này, Lý Khác đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm, đồng thời truyền xuống cấp độ cao hơn nội gia quyền phương pháp tu luyện, thậm chí hắn liền tinh thần quan tưởng pháp đều nguyện ý truyền xuống. Không phải mỗi người đều có hắn cơ duyên như vậy. Có thể ở thủy hử thế giới thu được thiên cương địa sát 108 tinh khí tức. Từ đó, quan tưởng ra thiên cương địa sát 108 tinh thần. Thế giới Tây Du mặc dù có nghiêm chỉnh tinh thần, nhưng ai có vui ý chủ động phối hợp người bên ngoài tu luyện, khiến người bên ngoài có cơ hội thông qua bắt giữ khí tức bản thân, thuận lợi quan tưởng đối ứng tinh thần, người đại thần thông chân chính. Đều có tự thân con đường. Coi như đạt được tinh thần quan tưởng pháp, cũng không nhất định sẽ tu luyện. Coi như tu luyện, đối với bọn họ mà nói tối đa cũng chính là dệt hoa trên gấm. Có thể tìm ra thường tu sĩ võ đạo, làm sao lại có như vậy tiện lợi. Coi như cơ duyên xảo hợp, có thể ở thức hải thuận lợi quan tưởng một ngôi sao, tối đa cũng chính là bắt lấy một ngôi sao này điên cuồng tu luyện, mà không phải có ôm đồm chu thiên 360 viên chủ tinh. Dã tâm bừng bừng, lại nói, Lý Khác cũng sẽ không thật truyền xuống hoàn chỉnh tinh thần quan tưởng đồ, bởi vì tu luyện bây giờ quá mức khó khăn, cho nên nội gia quyền đến cấp độ cao thâm, ngược lại lộ số càng chạy càng hẹp. Không phải vậy, ở chủ thế giới Bắc Phương lãnh địa, tu luyện thế nào nội gia quyền võ giả đầy rẫy. Có thể cuối cùng có thể ló đầu đạt đến thần thông cảnh càng ngày càng ít. Chính là tu luyện nội gia quyền đạt đến thần thông cảnh hùng đại. Tráng, cuối cùng không phải cũng đồng thời tu luyện chân khí võ đạo hay sao? Tuyệt đại bộ phận nội gia quyền võ giả đều là đến tông sư hoặc là cấp độ đại tông sư, liền lập tức chuyển tu chân khí võ đạo. Bởi vì chân khí võ đạo tu luyện càng tăng thêm dễ dàng một chút. Lý Khác muốn truyền xuống tự thân võ đạo chính thống đạo nho. Đồng, thời còn có thể phù hợp tự thân đạo môn đệ tử thân phận. Không thể đem tự thân sở tu, vu đạo rèn thể thuật dấu vết nghiêm trọng võ đạo truyền thừa rơi xuống, mà muốn truyền thừa càng tăng thêm thích hợp trung thổ. Đại đường võ đạo chính thống đạo nho. Hiển nhiên, Lê Sơn lão mẫu truyền xuống võ nghệ là một tương đối khá tham khảo mục tiêu. Lời nói, đại đường từ khi lập quốc đến nay, liền 10 phần coi trọng quân công, mặc dù không phải đại tần chế độ cày chiến, có thể lăng yên các 24 công thần, gần như tất cả đều là từ chiến trường chém giết ra. Tới, cái nào không phải quân công hiển hách tồn tại. Lý Trị ban đầu làm hoàng đế, tự nhiên càng tăng thêm xem quân công. Hắn muốn lôi kéo được trong quân thực quyền phái tướng lĩnh hay sao? Cho nên gần nhất biểu hiện xuất sắc Tây Bắc biên quân tướng soái liên tiếp đạt được ngợi khen còn có dài an tiếp kiến cơ hội. Không phải sao? Tây Bắc biên quân lại diệt một tiểu quốc. Cứ việc cái kia, tiểu quốc chỉ là một thành trì. Nhân khẩu thậm chí liền 50. Vạn cũng chưa tới. Có thể đường hoàng Lý Trị vẫn như cũ thập phần vui vẻ, đồng thời một lần nữa chào hỏi Tây Bắc biên quân nổi danh đại tướng. Đến Trường An vào điện, trong đó, tự nhiên là có hiển lộ tài năng nữ tướng Phiền Lê Hoa. Phiền Lê Hoa là theo chân trượng phu Tiết Đinh Sơn, cùng nhau từ biên, giới Tây Bắc, đi tới thành Trường An chuẩn bị được thưởng. Tiết gia lúc này đã coi như là đại đường đỉnh cấp tướng môn. Ở thành, Trường An tự nhiên có phủ đệ. từ người ở thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt Tây Bắc biên thùy, đi tới phồn hoa, giống như gấm, dân sinh tùm thành Trường An, đang đứng ở thanh, niên kỳ hai vợ chồng tự nhiên 10 phần thoải mái. Đến Trường An về sau, ở nhà hảo hảo nghỉ dưỡng sức một phen, hai vợ chồng không thể chờ đợi ra cửa du ngoạn, cơ hội như vậy cũng không nhiều, cứ việc Tây Bắc cũng có thành lớn, nhưng so với nhân khẩu vượt qua mấy trăm vạn thành Trường An mà nói, vẫn là kém không ít nhân khí. Thành Trường An phồn vinh kêu vợ chồng hai say mê, đông tây hai thành, phố càng là để cho bọn họ lưu luyến quên về. Không bao lâu phía sau túy tùng trong tay đã cầm đầy các loại tinh xảo sự vật cùng linh thực. Đương nhiên, nhân khẩu đông đúc kinh tế phồn vinh, tự nhiên cũng không thiếu được các loại phân tranh đánh nhau. Đường triều lại là tôn trọng võ phong, chính là hiệp khách cuối cùng phong. Quang thời đại, phiền Lê Hoa và Tiết Đinh Sơn hai vợ chồng rất nhanh bị vừa ra đột nhiên xuất hiện đánh nhau hấp dẫn. Trong đó người thanh niên kia võ giả mạnh mẽ võ nghệ hấp dẫn bọn họ đặc biệt chú ý, đối diện thế nhưng là hơn 10 vị cao lớn vạm vỡ tráng hán. Nhìn bọn họ xuất thủ bộ dáng, hiển nhiên cũng luyện qua dễ chịu. Ở hai vợ chồng trong mắt ít nhất đều có Tây Bắc biên quân hung hãn tốt thực lực. Thậm chí còn mơ hồ có chút phối hợp. Sức chiến đấu cũng không phải là 1+1. Đơn giản như vậy, có thể đối đầu võ giả thanh niên kia. Liền theo tiểu hài tử đối mặt đại nhân, bị 2-3 lần liền đổ trên mặt đất không bò dậy nổi. Người bên ngoài không nhìn ra, có thể phiền Lê Hoa và Tiết Đinh Sơn cái nào không nhìn ra, thanh niên này võ giả võ nghệ khá là ghê gớm. Nhìn, như đơn giản quyền cước uy lực tương đương mạnh mẽ. Hai vợ chồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Võ giả này võ nghệ tương đương lợi hại a. Sợ là Đinh Sơn bên trong cũng không là đối thủ. Làm sao có thể, tên kia tối đa liền có thể cùng ta đánh cái ngang tay mà. Thôi, ngươi liền hướng trên mặt rát vàng đi. Không cần ngươi đi cùng vị kia so tay một chút, khoa tay cái gì. Ta một đường đường Tây Bắc biên quân tướng lĩnh. Tốt, như vậy cùng trợ búa hiệp khách đối nghịch. Nếu kêu người bên ngoài biết được còn không cười đến rụng răng. Hai vợ chồng ở người vây xem trong đám nhỏ giọng thầm thì lại không nghĩ đều bị cái kia đắc thắng võ giả thanh niên nghe vào trong tai. Đợi quản lý phường thị quan lại xử lý đánh nhau sự nghi, xua tán đi người vây xem bầy về sau, võ giả thanh niên kia trực tiếp đi theo hai vợ chồng trực tiếp ra phường thị. Các hạ theo vợ chồng chúng ta có gì muốn làm? Phiền Lê Hoa lập tức phát giác không ổn, quay đầu lại nhìn thoáng qua tức giận hỏi, chẳng lẽ còn muốn cùng ta vợ chồng đánh nhau một trận? Đang có ý này, võ giả thanh niên cười ha ha, ngạo khí nói, vừa nghe hai vị giải thích, hình như đều là Tây Bắc biên quân tướng lĩnh, ta chính hảo muốn lĩnh giáo một phen, nhìn một chút đại danh đỉnh đỉnh Tây Bắc biên quân, cũng có phải hay không thổi phồng lên. Không thể không nói, đầu thời nhà Đường tập tục thật lòng không tệ. Bị một vị thực lực không tầm thường võ giả chỉ về phía lỗ mũi nghi ngờ, phiền Lê Hoa và Tiết Đinh Sơn vợ chồng tự nhiên không vui. Có thể hai vợ chồng không có vận dụng tự thân quyền thế đè người, mà dự định tỉ võ phân cao thấp. Sau đó ở một đám thân binh cùng gia đình ồn ào lên âm thanh bên trong, Tiết Đinh Sơn hoàn toàn quỳ, bị võ giả thanh niên 2-3 lần đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nằm trên đất không có ý tốt đứng dậy. Lần này mất mặt quá mức phát, các hạ võ nghệ không tệ a, xem ra vẫn là đạt được danh sư chỉ điểm, chính là không biết ra đến nhà ai. Mắt thấy nhà mình trượng phu bị ngoại nhân sửa chữa, phiền Lê Hoa không cao hứng, lúc này nhảy ra ngoài định tìm trở về chàng tử. Trước đó hỏi một chút đối phương sư thừa lai lịch, chính là vốn có nghĩa thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.